Magician trong thế giới comic. Chương 150, có thể đi một chuyến New York. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kama, Tát vẫn là giống như quá khứ bình tĩnh an bình. Hiện tại thời gian này điểm là dùng cơm thời gian. Vì lẽ đó Noe ba người cũng không có gặp phải quá nhiều ma pháp sư. Đúng là Modo nghe nói Noe đến rồi. Hắn liền theo Oang đồng thời vội vã chạy tới. Càng là Oang tiểu tử này, hắn không biết tại sao Noe trước có vẻ như vậy qua loa. Hắn còn cảm thấy là không phải là mình đã làm sai điều gì đây. Noe, đã lâu không gặp. Modo một mặt mỉm cười cho Noe một cái ôm ấp. Cái tên này phi thường nhiệt tình. Người thật Modo. Nói cho đúng ta chỉ rời đi một tháng không tới đây. Noe cũng cười ôm Modo. Tuy rằng cái tên này quá mức cứng nhắc. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không được cứu trợ không phải sao? Thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã đọc xong cái này năm học đây. Đúng rồi. Vừa nãy Oang nói ngươi tâm thần không yên. Gặp phải phiền toái gì sao? Modo cười cùng Noe tách ra. Sau đó vỗ bờ vai của hắn hỏi. Oang, chúng ta trước từng thấy chưa? Noe sửng sốt chốc lát. Sau đó quay đầu nhìn về phía Oang. Có ma, vừa nãy là ta ở thánh điện thật mà. Không phải vậy ngươi cảm thấy là ai cùng ngươi chào hỏi đây? Trước ngươi đang suy nghĩ gì? Nhập thần như vậy, Oang một mặt không nói gì. Hắn cũng không định đến chính mình lại bị Noe cho không nhìn. Noe lúc này mới phản ứng được. Trước thật giống quả thật có người cùng mình chào hỏi. Thế nhưng lúc đó Noe đầy đầu đều là đang suy nghĩ người nhân bản sự tình. Vì lẽ đó hoàn toàn không có chú ý tới quanh thân tình huống. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là đần độn đây. Xin lỗi. Ta trước đang suy nghĩ một vài vấn đề. Vì lẽ đó, được rồi, xem ra là chuyện rất trọng yếu. Các ngươi là tới gặp lão sư sao? Đúng rồi, ngươi còn không giới thiệu hai vị này. Hả? Bọn họ là Hogwarts giáo sư. Vị này chính là Louis Panh giáo sư. Vị này chính là Snape giáo sư. À, Hogwarts giáo sư. Các ngươi khỏe, hoan nghênh đi đến Kama. Tát, Oang cùng Modo phi thường nhiệt tình cùng Snape còn có Louis Panh hỏi thăm một chút. Điều này làm cho Louis Panh cùng Snape có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn họ cũng không định đến chính mình đi đến Kama. Tát lại còn có đãi ngộ như vậy. Thông qua Noe đối với bọn họ đã biết rồi. Trước mắt hai người trẻ tuổi đều là Ancient One pháp sư đệ tử đâu. Hơn nữa hai người bọn họ đều cảm thụ được này hai người trẻ tuổi trên người ma lực đều không thấp. Hơn nữa bọn họ vóc người cường tráng. Xem ra là bất luận động thủ vẫn là động võ đều là tên lợi hại. Kama, Tát đều là bí pháp sư. Bọn họ động võ năng lực không kém. Chuyện này Snape cùng Louis Panh đều rõ ràng. Lão sư đã biết ngươi đến rồi. Nàng ở phòng khách chính chờ ngươi. Mau đi đi, đánh xong bắt chuyện sau. Modo cười đối với Noe nói rằng. Cảm tạ ngươi Modo, ta vậy thì mang bọn họ tới. Noe gật gật đầu, sau đó gọi Snape cùng Louis Panh một tiếng liền hướng về nội viện đi đến. Modo cùng Oang đối diện một chút cũng trực tiếp rời đi. Hiện tại là cơm điểm, bọn họ lại không muốn đi quá muộn dẫn đến không cái gì ăn. Kama, Tát hoàn cảnh rất tốt. Hơn nữa phong cách Hogwarts có rõ ràng sai biệt. Snape cùng Louis Panh đều có một đường đi một đường xem. Noe cũng không có việc gì cho bọn họ giới thiệu một chút. Có điều đang nói rằng Ancient One pháp sư thời điểm. Louis Panh bỗng nhiên có chút sốt sắng lên. Hắn nhỏ giọng hỏi. Noe, ngươi nói thượng cổ tôn giả nàng có thể hay không? Đừng lo lắng, thử xem dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì. Không phải sao? Noe mỉm cười an ủi Louis Panh một câu. Không sai, nếu như không được chúng ta liền mau chóng rời đi. Đừng quên chúng ta còn có chuyện muốn làm. Ta chỉ hy vọng ngươi tên ngu ngốc này có thể nhanh một chút. Mà không phải là không có biện pháp còn phải ở chỗ này khổ sở cầu xin. Xem người điên, Sờ Nếp giáo sư lại khôi phục lại một bộ tư mã mặt trạng thái. Yên tâm, ta trải qua quá nhiều rồi. Ta sẽ không phát sinh tình huống như thế. Đúng là ngươi, giả như ngươi thu gom đồ vật đã không có cái kia. Cơ, có ma, mặc kệ là cái gì đều giống nhau. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng đầy ngập lửa giận làm chút việc ngốc. Như vậy mới xem người điên. Lui Panh còn không khách khí trả lời một câu miệng. Hừ, ta cũng không có người yếu ớt như vậy. Đương nhiên, Severus nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì yếu đuối ra hòa. Remus, ta xin thề, nếu như ngươi ở phí lời một câu, ta tuyệt đối giết ngươi. Xin nhờ. Người có thể hay không không nên hơi một tí liền nói muốn giết ta. Người là Death Eater sao? Nha, đúng nha, hiện nay tới nói ngươi cũng thật là. Nghe hai người này cãi nhau. Noe đúng là lạ kỳ không có đi ngăn cản bọn họ. Nói trắng ra này xem như là Louis Panh đang phát tiết trong lòng căng thẳng cùng bất an mà thôi. Không phải vậy dựa theo Lui Panh tính cách cơ bản sẽ không nói nhiều lời như vậy. Cho tới Sờ Nếp, nghĩ đến nội tâm cũng vô cùng căng thẳng. Noe trong miệng cái kia cái gì nhân bản hắn hoàn toàn chưa từng nghe tới. Hơn nữa hắn cũng không biết chuyện này tỷ lệ thành công đến cùng làm sao. Hắn hiện tại thật sự rất sợ thất bại. Bởi vì có hy vọng ngọn lửa đang bị thổi tắt. Đây là cỡ nào tàn nhẫn a? Có điều càng đến gần nội viện gian phòng kia, hai người này liền càng ngày càng yên tĩnh. Mãi đến tận Noe mang theo hai người đi vào gian phòng, hai người này liền trực tiếp biến thành pho tượng, hoàn toàn không có cùng trước như vậy làm cho khí thế ngất trời dáng vẻ. Noe có chút buồn cười liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Lắc lắc đầu hắn nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế uống trà Ensen One Pháp Sư. Cung kính bái một cái. Lão sư, Noe, Ensen One Pháp Sư đặt chén trà xuống lộ ra vẻ tươi cười. Trước ta cảm ứng được ngươi tới. Ta còn tưởng rằng đã đọc xong cái này năm học đây. Mò đồ cũng là nói như vậy. Có điều bây giờ cách ta lần trước rời đi chỉ có hơn một tháng. Ồ, có đúng không? Xem đến thời gian trôi qua thật là chậm a. Hai vị này là ngươi. Giáo sư, không sai, vị này chính là Sờ Nếp giáo sư. Vị này chính là Lui Panh giáo sư. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Ta hy vọng Noe đứa nhỏ này không có cho các ngươi nhạ phiền toái gì. Ensen One Pháp Sư duy trì mỉm cười đi từ từ đến Noe bên người sau đó sờ sờ Noe đầu. Noe vốn là muốn tách rời khỏi thế nhưng suy tư một chút vẫn là đàng hoàng đứng bất động. Mà Sờ Nếp cùng Lui Panh hai tên này càng là cương đến không được. Thật giống có người đối với bọn họ triển khai nhìn Petrificus Totalus như thế. Không, không. Chào ngài tôn trọng thượng cổ tôn giả. Noe là một thiên tài ma pháp sư. Chúng ta rất vinh hạnh có thể giáo dục hắn. Sờ Nếp trước tiên phục hồi tinh thần lại. Hắn đầu tiên là cung kính quay về Ensen One pháp sư bái một cái. Sau đó mạnh mẽ lấy cùi trỏ va vào một phát còn ở hóa đá trạng thái Lui Panh. Hắc, nha, xin lỗi, xin lỗi. Chào ngài tôn kính thượng cổ tôn giả. Noe, ngài, Noe là ta đã thấy. Làm thông minh học sinh. Không có một trong. Lui Panh cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Hắn hiện tại thật sự căng thẳng đòi mạng. Thật sao? Nha, xin lỗi trước ta không chú ý ngươi là. Thật không nghĩ đến Hogwarts gặp như vậy mở ra. Xem ra Hogwarts như vậy nổi danh không phải là không có nguyên nhân. Ensen One Pháp Sư quan sát tỉ mỉ một hồi Lui Panh. Tuy rằng kinh ngạc thế nhưng là không có bất kỳ ánh mắt khác thường. Ngạch, thực, Lui Panh giáo sư cảm thụ được Ensen One Pháp Sư ánh mắt. bình tĩnh an lành, không có bất kỳ đối xử khác loại ý tứ. Điều này làm cho hắn hết sức thoải mái. Thế nhưng rất hiển nhiên Ancient One Pháp Sư muốn sai rồi. Chính mình chỉ là tình huống đặc thù mà thôi. Cũng không phải Hogwarts cỡ nào cú dung bao dung tính. Có thể tưởng tượng, một khi thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng, như vậy mình tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất bị đánh đuổi người. Không có bất kỳ may mắn. Lão sư, thực cũng không phải như vậy. Noe có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Rất rõ ràng Ancient One Pháp Sư đoán sai. Ồ, thật sao? Ancient One Pháp Sư méo sạch đầu. Đúng, Lui Panh phòng học khi còn bé bị người sói cắn một cái. Thật đáng thương, nhà hắn người thử nghiệm vô số loại phương pháp. Thế nhưng đều không có cách nào chữa khỏi hắn. Nếu như không phải Dumbledore giáo sư hắn e sợ không có cách nào đi Hogwarts đến trường. Mà hiện tại, ta, hóa ra là như vậy. Ta rõ ràng, Ancient One Pháp Sư căn bản không cần nghe xong Noe lời nói. Nàng đã trên căn bản biết đây là cái gì tình huống đây. Không thể không nói vị này gọi Lui Panh Hogwarts giáo sư thực sự có chút xui xẻo. Bị người sói cắn một cái trên căn bản cũng là thành một cái người sói. Điểm này cùng Dracula rất giống nhau. Nói thật sự Ancient One Pháp Sư rất không thích những sinh vật này. Bởi vì bọn họ thường thường sẽ không quan tâm bị cắn người đến cùng đang suy nghĩ gì. Bọn họ chỉ là làm chính mình muốn làm cùng yêu thích việc làm. Ở Ancient One Pháp Sư xem ra loại sinh vật này thật sự rất ích kỷ. Vừa bắt đầu nàng chú ý tới Lui Panh thời điểm, nàng còn có chút kỳ quái. Ở nàng nghĩ đến khả năng này là một con bị Hogwarts thu phục người sói. Thế nhưng nàng không ngờ tới tình huống thì ra là như vậy. Có điều những này cũng không đáng kể. Có thể sẽ có chút đau. Không muốn cắn đầu lưỡi mình. Lui Panh tiên sinh, Ancient One Pháp Sư ôn hòa nói rằng. Sau một khắc trên tay của nàng liền xuất hiện một cái vầng sáng màu vàng óng. Cái này vầng sáng cùng Noe thi pháp lúc bày ra giống như đúc. Chỉ có điều cái này càng thêm mạnh mẽ cũng càng thêm chói mắt. Hầu như là trong nháy mắt màu vàng ma lực trực tiếp xúm lại ở Lui Panh trên người. Chậm rãi đem toàn thân hắn đều bao phủ ở một tầng màu vàng quang ở trong. Chuyện này. Không cần kiểm tra một chút không? Noe nhìn vẻ mặt dại ra Lui Panh giáo sư. Có chút tò mò hỏi. Không cần. Tình huống như thế ta đã thấy. Ancient One Pháp Sư rất tự tin. Có điều nàng lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Đúng rồi. Quên hắn có thể sẽ gọi rất lớn tiếng. Vì lẽ đó. Nói. Ancient One Pháp Sư đánh một cái búng tay. Trong nháy mắt Noe cùng Snape giáo sư liền phát hiện bên cạnh bọn họ không gian dường như pha lê bình thường nhanh chóng phá nát. Thế nhưng trong chớp mắt, những này phá nát pha lê lại khôi phục lại. Thật giống như bọn họ xuất hiện ảo giác như thế. Được rồi, hắn e sợ muốn chờ một chút. Hy vọng hắn sẽ không quá thống khổ. Ancient One Pháp Sư chậm rãi ngồi trở lại vị trí của chính mình. Đồng thời cho mình rót một chén trà. Mà bọn họ trước mắt Lui Panh lại lộ ra cùng thống khổ dáng dấp. Hắn ngoác to miệng đang điên cuồng kêu rên. Nhưng quỷ dị chính là Noe cùng Snape hoàn toàn không nghe thấy hắn bất kỳ âm thanh nào. Noe biết đây là kính tượng không gian Mirror Dimension. Vì lẽ đó hắn cũng lôi kéo Snape giáo sư ngồi xuống. Uống một chén chứ. Ta cố ý thêm một chút mật ong. Ancient One Pháp Sư cho Noe cùng Snape từng người đến một chén trà. Sau đó đẩy lên trước người của bọn họ. Cảm tạ, lão sư, Noe không có khách khí. Trực tiếp nâng chung trà lên uống một hớp. Snape có chút do dự. Có điều cũng nói một tiếng cảm ơn sau. Cầm lấy chén trà uống một hớp. Lần này dự định ngốc bao lâu? Ancient One Pháp Sư nhấp một miếng trà, chậm rãi hỏi, chờ Lui Panh giáo sư khá hơn một chút sau. Chúng ta sẽ, ngạch, Đi một chuyến New York đi. Noe sờ sờ cằm, liếc mắt nhìn Louis Peng cái kia lớn lên trong miệng bắt đầu không ngừng liều lĩnh đáng sợ khói đen. Không xác định nói rằng, đi New York, được rồi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ensign One Pháp Sư không có hỏi quá nhiều, chỉ là khẽ gật đầu. Đúng rồi lão sư, giả như ngươi gặp phải một người bình thường. Thế nhưng trong cơ thể hắn còn có này linh hồn người khác. Noe nhấp một miếng trà, có chút do dự hỏi. Phép thuật này ngươi không phải gặp sao? Tiêu trừ hết cái kia dư thừa. Không phải bản thân của hắn linh hồn là tốt rồi. Nha, ngươi luyện được chưa quen thuộc mà thôi. Ta gặp, đúng đấy. Ta nghe nói ngươi không phải dùng nó giết chết không ít Dementor sao? Cách chương.